Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, bụi trần virus, siêu phàm lực lượng, đây đã là có thể chính diện lật tung xe tăng kinh khủng man lực. Tại cỗ lực lượng này dưới, hoàn toàn là đụng phải liền muốn thịt nát xương tan, người bình thường yếu đuối nhân thể căn bản vốn không khả năng chính diện ngăn trở. Cổng mấy tên dân binh, bản muốn xông tới ngăn cản, kết quả đối phương giơ lên chiến chùy, bạo giống một tiếng, trên thân tách ra huyết sắc quang mang, nguyên bản liền cao tới 2,5 thước tả hữu cường tráng thân thể. Vậy mà lại lần nữa tăng vọt, một lần tăng vọt đến tiếp cận 4m, triệt để hóa thân thành một tôn cự nhân, trên thân quanh quẩn lấy huyết hồng sắc khí tức. Chỉ gặp toàn thân hắn gân xanh bạo liệt, hai mắt một mảnh đỏ thẫm, tông màu nâu tóc ở sau lưng tùy ý bay lên, nguyên bản nhìn rất to lớn chiến chùy, lúc này ở nó trong tay trở nên cực kỳ phù hợp. Oanh, dài hơn 2m chiến chùy ầm vang đánh tới hướng mặt đất. Toàn bộ mặt đất đầu tiên là dừng lại một cái, sau đó đột nhiên sụp đổ. To lớn vết nứt giống mạc nhện hướng phía 4 phương 8 hướng vỡ ra. Chung quanh tường đất nhao nhao vỡ nát tan rã. Phương viên mấy chục mét. Dân binh thôn dân. Tại cỗ này vô song man lực dưới. Hết thảy đứng không vững. Gần nhất mấy cái dân binh trực tiếp ngã nhào trên đất. Lỗ tai trong lỗ mũi hết thảy chảy ra máu tươi. Bị sinh sinh làm vỡ nát màng nhĩ. Sau rồng nhíu mày nhìn xem tôn này cỗ máy chiến tranh, có được cùng loại liệp ma nhân thủ đoạn quái vật, lần này phiền toái, trên người đối phương áo da đã sớm bị tăng vọt thân thể xé nát. Có thể nhìn thấy phía trên khắc vẽ lấy lít nha lít nhít đường vân. Những đường vân này hết thảy lóng lánh huyết sắc quang mang. Tại phi hồng sắc dưới ánh trăng đều lộ ra rất sáng tỏ. Có được hắc ám thị giác hắn, rõ ràng nhìn thấy đó cũng không phải đơn giản hào quang, mà là từ từng đầu tại bên ngoài thân hở ra trong mạch máu trưng phát ra tới máu tươi. Mang ý nghĩa, đối phương là đang thiêu đốt máu tươi, phát ra kinh khủng nhất công kích. Cái này khiến hắn hết sức rung động, sương mù màu máu còn quấn cự nhân, để hắn triệt để hóa thân thành vô địch quái vật. Ngang ngược xâm nhập nhân loại phòng ngự trận doanh, phanh, phanh, thương tiếng nổ lớn, lại bị hắn không nhìn tuyệt đại bộ phận công kích, vẻn vẹn dùng chiến chùy bảo vệ mình lồng ngực cùng đầu. Oanh, lại là một chùy đập xuống, mặt đất đang rung động, để chung quanh mấy tòa nhà phòng ở trong nháy mắt đổ sụp. Hắn quá cường đại đến một mình xé nát nhân loại phòng ngự. Vậy kích hủy nhân loại chiến đấu dũng khí, cứu mạng a quái vật, đây là một đầu không cách nào đối kháng quái vật. Ác ma, đáng chết ác ma, các thôn dân triệt để lâm vào vô tận tuyệt vọng trong sự sợ hãi. Tại loại này sức mạnh mang tính chất hủy diệt hạ chiến lật. Không còn có cái gì mãnh liệt phản kháng dục vọng, khi thực lực sai biệt tới trình độ nhất định. Người liền đối kháng đều khó mà làm đến, chỉ có thể giống như là cừu non run rẩy. Cùng lúc đó, mấy chục cái làn da ngăm đen thổ dân đã cầm trong tay các loại vũ khí xông vào thôn xóm. Tùy ý triển khai đại đồ sát, bọn hắn xác thực không có súng ống, nhưng có cung tiễn, tên nỏ, cùng các loại binh khí. Tại loại này hắc ám dưới phát huy ra cực kỳ khủng bố lực sát thương. Có thể đào thoát quân đế quốc đội săn giết, những người này hiển nhiên đều là tinh nhuệ nhất sức chiến đấu. Hoàn toàn không thấy rất nhiều thôn dân phản kháng, mỗi một cái thổ dân đều có thể tùy ý hành hạ đến chết thôn dân bên trong tráng hán. Lửa cháy hừng hực cuồng mãnh thôn phệ toàn bộ thôn xóm. Nương theo lấy vô số người hoảng sợ tiếng la khóc, đại quân đế quốc tru diệt vô số thổ dân. Hiện tại bọn hắn đồng bào mang theo căm giận ngút trời xâm nhập đế quốc. Lấy huyết tinh đồ sát thôn dân đến báo thù. Không có đúng sai thiện ác. bọn hắn bị tàn sát đồng bào đồng dạng vô tội, căn bản không có trêu chọc đế quốc, lại bị tàn nhẫn giết sạch hoặc bắt đi xem như nô lệ. Sauron nhìn xem một cái thổ dân dùng trường thương đâm xuyên một thiếu nữ, đem thi thể giơ lên cao cao, cuồng tiếu tùy ý huyết dịch lưu biến toàn bộ thân hình, lấy máu tươi đến tắm rửa, để nó giống như hóa thân thành địa ngục Tu La. Ở trong quá trình này, Sauron một mực tỉnh táo nhìn xem, cũng không có chút nào xuất thủ suy nghĩ, lấy hắn bây giờ thực lực, tùy tiện lao ra vẻn vẹn tự tìm đường chết. Huống chi, bất quá là gặp mặt một lần lạ lẫm thôn dân, chết lại nhiều lại cùng hắn có quan hệ gì? Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm tôn này cự nhân. Trong lòng băng lãnh bình tĩnh đến giống như là chỉ có thể nghe được mình nhịp tim. Bành, bành, bành, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cự nhân quơ chiến chùy, tùy ý oanh sập từng tòa phòng ở. Hắn sải bước hướng phía Sauron chỗ phương hướng đi tới. Để trốn ở trong phòng, Sauron toàn thân kéo căng, triệt để tiến nhập đi săn tư thái. Ngay tại lúc này, tại đối phương huy động chiến chùy hướng phía hắn chỗ phòng ở đánh xuống lúc đến, Sauron đột nhiên từ cửa sổ nhảy ra, chụp động thủ bên trong súng săn. Ầm ầm, phanh, chiến chùy rơi xuống phòng ở bên trên, đem cái này dùng bùn đất vật liệu gỗ dựng xây nhà trong nháy mắt oanh sập. Thân thể đối phương cũng bị chiến chùy quán tính, mang theo nghiêng về phía trước. Cùng lúc đó, Sauron từ trong phòng nhảy ra, súng săn trực chỉ đối phương đầu. Ánh lửa nổ tung, đối phương đầu không còn chút nào nữa lực phòng ngự, bị súng săn tải không đủ 5m. Trong khoảng cách oanh đến, xích hồng sắc hạt sắt điên cuồng nhào về phía thân thể đối phương, đem một con mắt chính diện xé nát, còn tạo thành vô số vết thương ghê rợn, để từng cái nhô lên huyết quản bạo liệt, máu tươi tùy ý chảy xuôi. Cự nhân nhất thời phát ra rú thảm, một cái bàn tay lớn che hướng con mắt, nhưng mà máu tươi tùy ý chảy xuôi, trong nháy mắt để nó trên thân huyết vụ càng phát ra nồng đậm. Kinh khủng một màn bạo phát, sương mù màu máu hướng phía nó bên ngoài thân hội tụ, vậy mà tạo thành một tầng huyết hồng sắc lân phiến, để nó triệt để biến thành không phải người quái vật, bất quá là hồi quang phản chiếu. Sauron lạnh hừ một tiếng, nhặt lên cách đó không xa dân binh rơi xuống trường kiếm. Toàn bộ thân hình đột nhiên bắt đầu biến hình, trong chớp mắt công phu, hắn đã biến thành cả người cao 2m, thể trọng 300 pao, bắp thịt cả người phát đạt, mọc ra ác ma đầu dê cùng móng dê cao lớn nhân hình quái vật. Chính là Hy Ma, lúc trước từ tiện nghi lão sư nơi đó đạt được Hy Ma ác ma bản nguyên. Nhưng phần này bản nguyên quá ít, hoàn toàn không đủ để hối đoái bất luận cái gì năng lực, để hắn chỉ có thể giữ lại. Hiện tại trong lúc nguy cấp, Sauron trực tiếp đem tiêu hao, tiến nhập biến thân hình thái, đếm ngược 30 giây, tại hắn đáy mắt, có cái này một cái màu đỏ sậm đếm ngược. Bản nguyên quá ít, để biến thân hình thái tiếp tục thời gian cũng ít đáng thương. Bất quá, đầy đủ. Sau khi biến thân, Sauron hai chân đạp địa nhảy lên thật cao. Hy Ma có được cường đại nhất nhảy vọt năng lực, tại ác ma quân đoàn bên trong đều xem như giảo hoạt nhất nhanh nhẹn lính gác trinh sát. Thích nhất điều đến nham thạch, vách tường các loại bất luận cái gì cao hơn. Ở trên cao nhìn xuống dùng mang virus vũ khí bổ về phía địch nhân. Sauron dễ như trở bàn tay nhảy vọt đến đối phương trên đầu. Chân đạp nó bả vai, hung hăng đâm về phía sau cái cổ. Tại hắn toàn lực công kích đến, trường kiếm dễ như trở bàn tay xé rách huyết sắc vảy giáp, đâm vào nó trong cơ thể. Nhưng mà, hắn chỉ cảm thấy giống như là đâm vào từng tầng da trâu. Vẻn vẹn xâm nhập ba ngón liền rốt cuộc khó mà tiến thêm. Sauron đối với cái này cũng không cố ý bên ngoài, đột nhiên đưa tay cổ tay từ trên trường kiếm vẽ qua. Màu đỏ sậm máu tươi chảy xuôi, thuận trường kiếm nhỏ vào trong vết thương. Hy ma dịch thể bên trong ẩn chứa một loại kinh khủng virus bụi trần virus. Loại vi khuẩn này có thể cho vết thương cấp tốc cảm nhiễm nhiễm trùng, cũng để cho người ta cấp tốc suy yếu, lâm vào sợ hãi trong kinh hoàng. Virus tại đối phương trong cơ thể bộc phát, bị hắn đâm ra vết thương, đổ vào đại lượng hy ma máu tươi. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu điên cuồng mục nát. Hắn rút ra trường kiếm nhảy vọt qua một bên, nhìn xem cự nhân tại vô tận thống khổ hạ điên cuồng bạo tẩu. Mất lý trí công kích hết thảy vật sống. Đếm ngược, 20 giây, Sauron đem máu tươi bôi đến trên trường kiếm, lại lần nữa nhảy lên thật cao, bay nhào cách đó không xa một cái thổ dân. Suy, tại hắn nhảy vọt ám sát dưới, đối phương đầu bị hắn một lần chặt đứt. Ông, màu xám trắng bản nguyên linh hồn, thuận cổ vết thương chảy ra, bị hắn hết thảy hút nhập thể nội. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn mà thuần túy năng lượng, tại nhảy cẫng hoan hô lấy hướng hắn chen chúc mà đến. Sauron hơi sững sờ, tuyệt vọng, sợ hãi, kêu rên, hóa thân thành ác ma ta. Vậy mà cũng có thể hấp thu loại này tâm tình tiêu cực lực lượng. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.